Phật gia những năm này lại muốn chết hôi phục đốt. Đã như vậy cho đạo môn một chút nhắc nhở cũng tốt. Không cần phải đi quản pháp minh. Phật gia cao thủ đến rồi. Giao cho đạo môn người đối phó là tốt rồi. Trương Bách Nhân ăn một hồi cơm nước. Cùng Nạp Lan Tĩnh thương nghị hồi lâu. Mới đứng dậy cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, chân trời mặt trời mới mọc sơ sinh. Một tờ danh sách treo móc ở ốc đảo bên trong lớn nhất trên Tửu Lâu. Túy Hoa Lâu trước một tấm bố cáo treo lơ lửng, Nạp Lan gia tộc chiêu thu dịch phu. Đi vào đào móc bảo tàng, mỗi ngày tiền bạc 10 văn, có Nạp Lan gia tộc quản sự hô to. Cũng không phải là mỗi người đều hiểu biết chữ nghĩa. 10 đồng tiền không nhiều, thật sự không nhiều, cơ hồ là làm không. Tùy thiểu 20 đồng tiền đại khái có thể mua một đấu mét. Một đấu mét mới bao nhiêu a? Đổi thành cân lời đại khái là 12 giờ 5 cân. Cái này ở thế kỷ 21 tuyệt đối là cải trắng giá cả. Nhưng ngẫm lại cổ thời điểm dịch tử mà thực, một ngày một đấu mét cả nhà đều ăn không hết. Đã không ít, đối với người nghèo khổ tới nói không ít. Nhưng đối với các đại thế gia thám tử tới nói, nhất định chính là làm không mà. Ngươi không làm còn không được. Không làm không tìm được di chỉ lối vào. Nạp Lan gia tộc chẳng lẽ điên rồi. Làm sao lại công nhiên chiêu mộ dịch phu đi đào bảo tàng. Lẽ nào trong đó có âm mưu gì? Nạp Lan gia tộc cũng là thông minh. Biết Lâu Lan quốc gia cổ không phải hắn một nhà có thể ăn. Cho nên mới lấy biện pháp như thế chia lãi các đại thế gia. Bất quá làm sao nhìn đều có một loại quỷ dị mùi vị. Các đại thế gia thám tử nhìn bảng danh sách, trong lòng nổi lên nói thầm. Nói thật, các đại thế gia không thể không nghĩ tới nửa đường chặn giết. Đem địa đồ đoạt xong việc, nhưng đoạt phía sau đây, người tóm lại là muốn đào móc chứ. Đến thời điểm ai cướp bản đồ kho báu không đánh tự chiêu. Bị ngư câu la cho tìm đến cửa có thể thật không phải là đùa giỡn. Đã như thế phản chẳng bằng mọi người trực tiếp chờ tàng bảo nơi sau khi mở ra cùng nhau tiến lên. Pháp không trách chúng, mọi người đoạt bảo vật phía sau. Ngư câu la lại có thể thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.